mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 148 từ chương 1471 đến chương 1480. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1471, Chó cắn chó. Dưới làn tuyết dày đặc, Miêu Thông khoác chiến giáp, lạnh lùng quan sát khung cảnh bên ngoài hoàng cung. Nếu không có gì thay đổi, Khi Gia sẽ sớm khởi sự, nội ứng ngoại hợp. Nhưng bây giờ, Sử Tùng chắc chắn đã sinh nghi. Miêu Thông hỏi, Dư Gia có mấy tộc tử? Một người đáp, khoảng 4-5 người. Miêu Thông cười nhạt, đi, đưa một phong thăng chức, đề bạt mấy tộc tử nhà Dư, cho chúng vào hoàng cung làm ngự đao phệ. Một người hỏi, tứ quân có ý gì? Miêu Thông đáp, phản gián, để Sử Tùng và Dư Hưng nghi ngờ lẫn nhau, bắt đầu đấu đá. Đừng quên, trong Trường Dương vẫn còn nhiều mật thám Bắc Du đang ẩn mình trong bóng tối. Dừng lại một chút, Miêu Thông như chợt nhớ ra điều gì. Nhớ kỹ, đợi mật thư thứ hai của Dư Hưng được gửi đi, hãy cho mấy tộc tử kia vào cung, rồi siết chặt phòng thủ, ngăn chặn mọi liên lạc giữa thế gia và bên ngoài. Tướng quân yên tâm. Không lâu sau, ở ngoài thành, Sử Tùng đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Khi nhận được mật thư cuối cùng của Dư Hưng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, nội dung trong thư chỉ nói qua loa, không hề nhắc đến chuyện gia nô trước đó, mà lại vội vàng định ra thời gian nội ứng ngoại hợp. Sử Tùng ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại do dự. Đúng lúc này, hắn nhận được một tin tình báo khiến hắn vô cùng tức giận. Mấy tộc tử nhà Dư, vậy mà lại được thuộc tặc Miêu Thông bổ nhiệm làm quan quân. Sử Tùng lạnh mặt, xẻ nát mật thư. Một ngày sau, tại một nơi ẩn náu trong thành Trường Dương, Dư Hưng rưa cao đầu hổ trượng, giọng nói đầy kích động. Chư vị, hãy cùng nhau làm nền đại sự. Trước mặt hắn, hơn 20 gia chủ của các tiểu thế gia cũng đang mong chờ. Đương nhiên, họ không hề biết rằng, cách đó không xa, một đội quân thuộc đã sẵn sàng chiến đấu. Miêu Thông cầm kiếm, đứng trên đài cào. Hắn đã hiểu rõ kế sách của chúa công. Trận này có thể mượn tay hai phe địch nội chiến mà giành lấy thắng lợi vẻ vang. Một người báo, đô đốc, phía nam thành đâu đâu cũng là lửa. Miêu Thông sắc mặt bình tĩnh. Đến giờ, Dư Hưng có lẽ đã không còn ý định che giấu, muốn thừa lúc đêm tối chiếm lại Nam Môn. Đáng tiếc, lúc này Dư Hưng không biết rằng, chờ đợi hắn không phải là đồng minh. Miêu Thông nheo mắt, phục binh ở Nam Môn không cần quan tâm. Dương Đông kích Tây là được, Giao Long Doanh bảo Tố Phong Doanh, từ Đông Môn vòng ra, thừa lúc hai phe địch đang giao tranh mà tấn công bất ngờ. Nhớ kỹ, mục đích của các ngươi là dù Sử Tùng truy đuổi, khi hắn rơi vào bẫy phục kích. Đương nhiên, nếu hắn không đuổi thì nhanh chóng rút về thành. Miêu Thông hỏi, Uông Nho có ở đây không? Uông Vân bước ra, chắp tay chào Miêu Thông. Miêu Thông nói, phiền Uông Nho, sau đó hãy viết chiếu văn, mượn thân phận tiểu thế gia của ngươi, tuyên truyền việc Sử Tùng đại quân tàn sát thế gia. Như vậy, thế gia trong thành sẽ không dám manh động nữa, Trường Dương thành sẽ được yên ổn. Uông Vân gật đầu, Miêu đô đốc, yên tâm. Miêu Thông thở ra một hơi, vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm. Trận này, chúng ta sẽ mở màn cho cuộc tử thủ Trường Dương. Đừng quên, chúa công và quân sư cùng hàng vạn người dân Tây Thục đều đang dõi theo chúng ta. Nếu chúng ta bại trận, còn mặt mũi nào trở về thành đô? Lời nói của Miêu Thông lập tức khiến sĩ khí dâng cao. Nhưng lúc này, Dư Hưng, người không hề hay biết gì, vẫn đang vô cùng phấn khích. Dù đã già yếu, hắn vẫn cố khoác lên mình bộ chiến giáp. Đương nhiên, chỉ đi được vài bước, sức nặng của bộ giáp đã khiến hắn thở hổn hển. Một tâm phúc báo, gia chủ đã chiếm lại Nam Môn. Dư Hưng đang vui mừng khôn xiết, chưa kịp hô lớn thì phía sau bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ của quân thục. Quân thế gia phía sau lập tức có không ít người kêu la thảm thiết. Trên trời, mưa tên dày đặc dệt thành lưới lửa trút xuống. Xung quanh, tiếng trống trận và tù và của quân thục vang lên inh ỏi. Gia chủ, toàn là quân thục. Dư Hưng kinh hãi, muốn quay lại chiến đấu nhưng không dám. Sử Tùng, người đã hẹn trước, lúc này cũng không xuất hiện để phối hợp giữ vững cửa thành. Đúng lúc này, mấy phó tướng Tây Thục ở phía xa hô lớn, Dư gia chủ, đô đốc nhà ta nói, nếu đại sự có hy vọng, ngày mai sẽ vào hoàng cung cùng uống rượu. Dư Hưng sắc mặt trắng bệch, chuyện này là sao? Ngoài rừng cây ở cổng thành phía nam, Sử Tùng nghiến răng ken két, hắn không hề đến cổng thành Trường Dương như đã hẹn với Dư Hưng. Một người báo, tướng quân của Dư Hưng đã ra khỏi thành, nhưng có chút kỳ lạ, không có bao nhiêu thương vong. Hơn nữa, những quân canh gác của Tây Thục dường như cố ý để mặc họ rời đi. Lúc này, họ đã hướng về phía chúng ta. Nghe xong, Sử Tùng dần dần tức giận. Đến giờ, hắn đã chắc chắn rằng, Dư Hưng rất có khả năng đã đầu hàng quân Thục và đang lừa hắn vào bẫy. Nếu lúc trước vào thành, chắc chắn sẽ bị quân Thục mai phục. Một người hỏi, tướng quân, vậy bây giờ? Sư Tùng đáp, giọng lạnh lùng, mặc kệ chúng, nếu chúng đến gần, cứ giết hết. Nếu là lần một lần hai, còn có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ, Dư Hưng đã rõ ràng là cùng phe với quân Thục rồi. Một người hỏi, ý của tướng quân là, mấy ngàn quân của Dư gia chủ? Sử Tùng đáp, không giết được sao? Hắn đã nhiều lần dụ ta vào bẫy, nếu không phải ta nhìn thấu, 7 vạn đại quân của ta có lẽ đã tổn thất nặng nề. Không cần bàn cãi nữa, Dư Hưng dám đến gần, lập tức ra tay, lùi một bước mà nói, nếu Miêu Thông ra quân cứu viện, chúng ta có thể đại phá quân cứu viện của Thục, rồi chiếm luôn Trường Dương Thành. Phó tướng nhận lệnh, nhanh chóng truyền xuống. Không lâu sau, như Sử Tùng đã liệu, mấy ngàn quân của Dư Hưng đang điên cuồng lao về phía trên trại Bắc Du ngoài thành. Từ một nơi bí mật gần đó, Miêu Thông đã cho mai phục 2 đội khinh kỵ, lúc này đều đã mài đao sẵn sàng. Đông Phương Kính đứng trên đầu thành Nhai Quan, mỉm cười, Miêu Thông nếu có thể đánh bại chúng trong trận này, sĩ khí của Sử Tùng sẽ suy giảm, lòng người của thế gia Trường Dương sẽ càng thêm hoang mang, trong vòng nửa tháng, nơi đây sẽ yên ổn. Tiếp theo, chỉ còn phải đối phó với Bắc Du Vương. Từ Mục đứng bên cạnh, nhíu mày, Bắc Du Vương án binh bất động, ta có chút không hiểu, Bá Liệt. Hắn có lẽ đang chờ Sử Tùng đánh hạ Trường Dương, Đông Phương Kính đáp, rất có khả năng. Nếu Sử Tùng có thể đánh hạ Trường Dương, Cậu Phúc có lẽ sẽ không giữ được. Từ Mục hỏi, còn nếu không được thì sao? Đông Phương Kính suy nghĩ một chút, giống như chú Công đã đoán, Bắc Du Vương sẽ có một nước cờ khác. Nếu Sử Tùng không công thành được, hắn có thể sẽ ra tay. Ta nghĩ theo như đã bàn với mật thám, sắp có tin tức rồi. Mật thám ở trại địch nếu có thể đoán được điều gì, rồi báo tin về, chúng ta sẽ có cơ hội lớn để đánh bại Bắc Du Vương. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, giọng nói nặng trĩu. Ta không giỏi dụng kế, nhưng bên cạnh ta không có ai cả. Thường Tiêu, người tướng cuối cùng cùng quê với hắn, im lặng đứng bên cạnh. Thường Tứ Lan nói, nhưng thiên hạ này dường như đã quên mất một điều. Ta, Thường Tiểu Đường, năm xưa cũng là Trạng Nguyên Đỗ Đạt. Lão tử năm đó chơi binh pháp với Tiểu Đào Đào, cũng đã thắng được mấy trận. Trường Dương Thành, Sử Tùng, đều không phải là trợ lực của ta, trợ lực của lão tử là thứ tốt mà tiểu tộc đệ đi lại. Những người bạn đã hy sinh, những người dân Bắc Du mất chồng, ta, Thường Tứ Lan, nhất định phải bước ra khỏi cái thời loạn lạc này. Trên đầu thành Nhai Quan, Từ Mục đang bàn bạc công việc với Đồng Phương Kính. Đột nhiên, một trinh sát vội vã chạy đến. Chúa Công, Trường Dương tin mừng. Đô đốc Tây Thục Miêu Thông dùng kế phản gián để quân ám của lão thí gia trong thành và quân của Sử Tùng tự tiêu diệt lẫn nhau. Sau đó, thừa cơ cho 2 đội kỵ binh từ 2 bên tấn công, đại phá 2 vạn quân tiêm phong của Sử Tùng. Bây giờ trong thành Trường Dương đâu đâu cũng là lời đồn. Các thế gia lớn nhỏ đều rất bất mãn với Sử Tùng. Từ Một vui mừng khôn xiết, tốt, hắn và Đông Phương Kính đã bàn bạc kế sách này. Coi như tạm thời giúp Miêu Thông ổn định Trường Dương. Như vậy, Tiểu Cẩu Phúc và Lỗ Hùng bên kia cũng không còn phải lo lắng gì nữa. Từ Mục hỏi, đúng rồi, Bắc Du Vương đã có động tĩnh gì chưa? Trinh sát đáp, vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng có người của Dạ Kiêu đưa mật thư đến. Từ Mục nói, mang đến đây. Từ Mục nhíu mày, nếu không có gì sai, đây chắc chắn là mật thư do ám tự phái người ra khỏi thành, chuyển cho tổ chức Dạ Kiêu. Mở mật thư ra, Từ Mục đọc xong, mặt mày kinh ngạc. Đông Phương Kính đứng bên cạnh thấy vậy, lo lắng hỏi, Chúa Công, có chuyện gì vậy? Từ Mục đáp, Bá Liệt, Bắc Du đã thành lập Mộc Diên Doanh. Nghe xong, Đông Phương Kính cũng trầm tư. Từ Mục nói, nếu ta không nhầm, ban đầu ở Xà Đạo, Phiền Lỗ đã dùng không ít Mộc Diên để vận chuyển lương thảo, trong đó có 2-3 cái bị Thường Thắng cướp được. Đông Phương Kính đáp, Bắc Du cũng có nhiều thợ giỏi, chắc chắn là Thường Thắng đã cho người sao chép lại. Nhưng Chúa Công, trong thư nói có bao nhiêu Mộc Diên? Từ Mục đáp, 2000 cái. Đông Phương Kính do dự một chút, trong thư có nói, ám tử làm sao biết được không? Từ Mục đáp, ám tử nói là Bắc Du Vương bàn bạc với hắn, sai hắn làm kỳ quân, phối hợp đánh hạ Hoàng Môn Quan. Với trí tuệ của ám tử, hắn chắc chắn sẽ tìm cách báo cho Cậu Phúc biết. Đông Phương Kính nói, Hoàng Môn Quan hiểm trở là vì 2 đầu cửa hải đều là núi cao, đại quân không thể vượt qua, nhưng nếu dùng Mộc Diên, có lẽ sẽ vào được bên trong Hoàng Môn Quan. Từ Mục nghĩ một chút rồi nói, 2000 Mộc Diên, không mang theo quân nhu, có thể chở được hơn 4000 quân. Ban đầu, Mộc Diên là do hắn và Vi Xuân cùng nhau chế tạo ra, không ngờ Thường Thắng lại nhanh chóng cho người sao chép. Đông Phương Kính đột nhiên nói, Chúa Công, còn có trọng giáp kỵ rất lợi hại, với tài trí của Thường Thắng, có lẽ cũng đã cho người sao chép rồi. Từ một gật đầu, với tài nguyên của Bắc Du, việc này không khó. Đồng Phương kính hỏi, chú công có ý định gì? Từ Mục đáp, nếu không giữ được Hoàng Môn Quan, Bắc Du Vương sẽ thuận lợi quay lại nội thành, hội quân với Sử Tùng, khi đó lợi thế của Tây Thục sẽ không còn nữa. Đông Phương kính im lặng một lúc rồi nói, ý của chúa công là muốn cứu viện, như vậy sẽ mất đi chiến lược vây khốn Bắc Du Vương. Hơn nữa, ta còn đoán một chuyện, Bắc Du Vương nói 2.000 một viên, chưa chắc đã là 2.000 một viên. Dù có tin tưởng ám tử đến đâu, nhưng sau thất bại ở Kỷ Giang, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ sinh nghi. Vì vậy, hắn có thể đã che giấu số lượng. Đồng Phương kính phân tích rất có lý. Từ Mục cũng tin rằng, người bạn cũ có thuộc tính nhân vật chính kia không phải là người đơn giản. Đồng Phương kính đề nghị, việc này, ta đề nghị chúa công, không nên vội vàng, ít nhất, hãy phái Dạ Kiêu đi điều tra lại. Từ Mục luôn xem trọng lời đề nghị của Đồng Phương kính. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cũng gật đầu. Đáng tiếc, đại quân của Bắc Du Vương không cho họ nhiều thời gian. Chỉ nửa ngày sau, tin tức đại quân Bắc Du xuất động đã truyền đến Nhai Quan. Từ Mục và Đông Phương kính nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Dù thế nào, Hoàng Môn Quan vẫn phải cứu. Từ Mục ra lệnh, Yến Ung, ngươi dẫn 1 vạn quân làm tiên phong. Nếu Bắc Du tấn công Hoàng Môn Quan, hãy ở phía sau chờ thời cơ xuất kích. Nhớ kỹ, chủ yếu là kiềm chân, không được rơi vào bẫy mai phục của quân Bắc Du. Yến Ung chắp tay, chú công yên tâm, vị tướng quân có gương mặt Tây Vực, nhưng là người Trung Nguyên này, sau khi gia nhập Tây Thục, không hề bị ghẻ lạnh, mà còn được phá lệ đề bạt, thăng làm đại tướng bộ binh, kiêm thống lĩnh hổ bộ quân. Đáng tiếc, 3.000 hổ bộ quân chỉ còn lại hơn 1.000 người, chiến sự liên miên, không có binh sĩ tinh nhuệ để bổ sung. Đông Phương kính dặn dò, Yến tướng quân, lần này hãy cẩn thận, như lời chúa công, nhớ kỹ, không được đơn độc tác chiến, dù giao tranh thế nào, cũng phải để lại một con đường trở về Nhai Quan. Yến Ung cười lớn, giọng nói hào sảng. Quân sư cũng yên tâm, Từ Mục đứng trong gió lạnh, nhìn Yến Ung rời đi. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Tin tức của ám tử vừa đến, lại phải lập tức ra quân cứu viện. Vẫn là câu nói đó, hắn quá hiểu Thường Lão Tứ. Một người như vậy, nếu đã nghiêm túc, thì sẽ là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Doanh trại Bắc Du, tuyết rơi trắng xóa. Nhưng trong khung cảnh đó, đại quân đã sớm tập kết. Hoàng Chi Chu Hoác chiến giáp cầm đao, đứng trên đài cao, nhìn quanh một lượt rồi gầm lên, Bắc Lộ quân. Phía dưới hơn 2 vạn quân Bắc Lộ cũng động thanh hô vang, rống, tiếng hô chấn động cả doanh trại, khiến tuyết trên cành cây khô rơi lả tả. Thường Tứ lăng lưng đeo trường thương gỗ lê sáng bạc, khoác kim giáp, đội mũ trụ hình thú, vững vàng bước ra. Hắn đi lên đài cao, ngẩng đầu nhìn xa xăm, nhìn đại quân Bắc Du mênh mông trước mặt, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Phó Diên đứng phía sau không ngừng khuyên can, chúa công, hay là cùng ta bàn bạc lại, lúc này ra quân không phải là điềm lành, sợ binh sĩ bị lạnh, chiến lược sẽ suy giảm. Hắn cảm thấy vị phụ tá tam quân của mình còn chưa kịp có bất kỳ kế hoạch nào thì trận chiến đã bắt đầu. Sau này khi luận công ban thưởng, hắn sẽ được hưởng cái gì? Thường Tứ lăng thẳng như nói, không cần, ta đã quyết. Nghe vậy Phó Diên ấm ức, nhưng không dám nói gì thêm, chỉ biết cẩn thận đứng bên cạnh. Hắn chợt nhận ra, vị chúa công trước mặt mình dường như có gì đó khác lạ. Dù không phải lần đầu tiên tấn công Hoàng Môn Quan, nhưng lần này, Thường Tư Lan khoác kim giáp vẻ mặt lạnh lùng, không nghi ngờ gì đã khiến sĩ khí của binh sĩ dâng cao, keng keng. Thường Tư Lan rút trường thương ra, đâm mạnh xuống đài cao, ngay lập tức, đài gỗ chắc chắn, bị đâm thủng một lỗ lớn. Thường Tư Lan hô lớn, bản phương, Thường Tiểu Đường, nguyện cùng chư quân đại phá Tây Thục, xin chư quân hãy nắm chặt vũ khí, cùng bản vương đạp nát tuyết trắng, trảm thành trong tuyết, bản vương sẽ dẫn đầu tấn công. Dưới đài cao, đại quân đồng thanh hô vang, hô. Thường Tiêu cũng khoác chiến giáp, đứng trước Thường Tứ Lan, vung tay hô lớn, Bắc Du, vô số tiếng hô hòa vào nhau, như muốn xé tan cả bầu trời mùa đông, Bắc Du. Thường Tứ Lan khoác kim giáp, cưỡi ngựa đến trước mặt Hoàng Chi Chu, lĩnh quân, nghiêm túc nói, Chi Chu, bản vương chỉ có thể cậy vào ngươi. Hoàng Chi Chu kinh ngạc, vội vàng chắp tay trên ngựa. Chúa công yên tâm, mỗi nhất định không phụ lòng chúa công. Hoàng Chi Chu nguyện chết vì chúa công. Thường Tứ Lan đáp, rất tốt, Chi Chu cẩn thận. Đợi hơn 2 vạn quân Bắc Lộ rời đi, Thường Tứ Lan mới nhíu mày, nhìn theo bóng dáng Hoàng Chi Chu, trầm tư. Một lúc sau, hắn mới quay lại. Thường Tứ Lan hỏi, Thường Tiêu, Nhai Quan thế nào rồi? Thường Tiêu đáp, đã có thám tử báo tin, Thục tướng Yến Ung đã dẫn một đội quân ra khỏi thành Quan. Thường Tứ Lang hỏi, bao nhiêu người? Thường Tiêu đáp, tuyết rơi dày đặc, tạm thời chưa tra rõ. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn trời tuyết trắng xóa, thời tiết bất lợi, nhưng cũng không chỉ mình Mắc Xu bất lợi. Thường Tiêu hỏi, chúa công, tiểu quân sư để lại 2.000 mộc viên, liệu có thành công không? Thường Tứ Lang lắc đầu, 2.000 mộc viên à? Thường Thắng để lại cho ta không chỉ có 2.000 mộc viên đâu. Và Thường Tiêu này, bản vương nói cho ngươi biết, Hoàng Môn Quan không công phá được đâu. Thường Tiêu giật mình, tại sao vậy? Không phải có một viên tấn công bất ngờ sao? Thường Tứ Lang đáp, có lẽ ngươi không tin, nhưng lúc này trong thành Hoàng Môn Quan đã bố trí sẵn sàng sàng nỏ và thần xạ thủ rồi. Chỉ chờ một viên đến gần là lập tức bắn hạ. Quân thuộc đã đề phòng, không còn cách nào khác. Thường Tiêu hỏi, vậy chúa công lúc trước? Thường Tứ Lang đáp, ta vốn dĩ không định dùng một viên. Ngươi có lẽ đã đoán ra, trong quân Bắc Du đã có kẻ phản bội. Thường Tiêu nghiến răng, kẻ đó là ai, để ta đi lấy đầu hắn. So với sự tức giận của Thường Tiêu, Thường Tứ Lang lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nói, tên phản tướng này đã giúp Tây Thục lập nhiều công lớn, khiến cho quân Thế Gia toàn quân bị diệt, Trường Dương rơi vào tay quân Thục. Lần này nếu ta sơ suất, có lẽ cũng sẽ thất bại thảm hại, cả Bắc Du sẽ tan thành mây khói. Thường Tiêu trợn tròn mắt, rồi lại hoang mang. Hoàng Chi Chu, hắn hỏi, vậy tại sao chúa công lại cho hắn làm đại soái Bắc Lộ quân? Thường Tứ Lang đáp, ta đã thử rồi, Bắc Lộ quân chỉ nghe lệnh Hoàng Chi Chu. Hắn ở Hồ Châu 2-3 năm, có được sự tin tưởng của Thường Thắng, đã hoàn toàn thu phục được Bắc Lộ quân. Xét về mặt này, hắn quả là một nhân tài hiếm có. Lần này, hãy kết thúc mọi chuyện đi, tiến lên, tiến lên. Trong gió tuyết, hơn 2 vạn quân Bắc Lộ, theo lệnh của Bắc Du Vương, đang tiến gần Hoàng Môn Quan. Càng đến gần thành Quan, Hoàng Chi Chu càng thêm lo lắng. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, như muốn xuyên qua màn tuyết, nhìn rõ ngọn núi phía bên phải Hoàng Môn Quan. Bắc Du Vương đã nói, ở đó sẽ có 2.000 mộc viên doanh, sẵn sàng tấn công vào thành Quan. Đương nhiên tin tức này hắn cũng đã bí mật báo cho Lỗ Hùng. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy bất an, hành động quá nhanh chóng. Lại thêm tuyết rơi dày đặc, khiến mọi chuyện càng thêm kỳ lạ. Hoàng Chi Chu hỏi, Hoàng Nghĩa, còn bao xa nữa? Hoàng Nghĩa đáp, chủ tử, sắp đến rồi. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn những người anh em trong Bắc Lộ quân phía sau. Lâu ngày ở Hồ Châu, hắn đã hao tổn tâm sức, mới có thể gian nan thu phục được đội quân này. Ví dụ như Hoàng Nghĩa và các đại tướng khác, gia quyến của họ đa phần đã được bí mật đưa đến thành đô. Hoàng Nghĩa hỏi, chủ tử, nếu đến Hoàng Môn Quan, có tấn công không? Hoàng Chi Chu trầm giọng đáp, nghi binh thôi, trinh sát đã về chưa? Hoàng Nghĩa đáp, vẫn chưa. Chủ tử sao vậy? Hoàng Chi Chu nói, phía sau chúng ta, ta lo lắng còn có quân Bắc Du khác. Hoàng Nghĩa hỏi, ý của chủ tử là? Hoàng Chi Chu đáp, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường có lẽ đã nghi ngờ ta. Theo lý, ta tuy là thống soái Bắc Lộ quân, nhưng trong đội quân này cũng không thuộc dòng chính của hắn. Quân lệnh quan trọng như vậy, đáng lẽ không phải ta nhận, mà phải là Thường Tiêu. Hoàng Nghĩa kinh hãi, lập tức hiểu ra tình hình. Hoàng Chi Chu nói, ta bây giờ không đoán được, nếu Bắc Du Vương thực sự nghi ngờ, hắn sẽ làm gì? Hắn thật sự yên tâm để ta tấn công sao? Tuyết rơi dày đặc, không thể nhìn rõ động tĩnh của quân Mộc Diên, chỉ có thể chờ quân lệnh. Hoàng Nghĩa đề nghị, chủ tử, hay là rút quân về? Hoàng Chi Chu trầm mặt, suy nghĩ về lời phó tướng. Rút quân về chiến đấu, tất nhiên không uổng công một phen anh hùng, nhưng hắn phải cân nhắc đến đại cục của Tây Thục. Đúng lúc Hoàng Chi Chu đang suy nghĩ, một quân tham của Bắc Du từ phía sau vội vã ghìm ngựa đến. Hoàng tướng quân, chúa công có lệnh, Mộc Diên doanh đã sẵn sàng. Chúa công mời hoàng tướng quân nhanh chóng hành quân, chuẩn bị tấn công. Hoàng Chi Chu vội vàng bình tĩnh trở lại, chắp tay. Hắn nói, phiền Lý quân tham thay ta báo lại với chúa công. Mổ Hoàng Chi Chu và quân thuộc không đội trời chung, nhất định sẽ vì Bắc Du mà đánh hạ Hoàng Môn Quan. Quân tham họ Lý cười lớn, gật đầu rồi cưỡi ngựa rời đi. Trong gió tuyết, Hoàng Chi Chu ngẩng mặt lên, đón lấy cơn gió lạnh buốt, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Mở cửa sổ cung, bố trí sàn nỏ, thần xạ dân mai phục trên đầu tháp. Trong Hoàng Môn Quan, Lỗ Hùng cầm trường đao, không ngừng đi lại, ra lệnh. Sau khi tuần tra lại một lần nữa, hắn mới yên tâm phần nào, quay trở lại tường thành. Trên đầu thành, một thiếu niên mặc áo giáp dày của binh sĩ, trông có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài thành Quan lại đầy vẻ lo lắng. Lỗ Hùng đến gần, nói, cậu Phúc, tiểu Hàng tướng quân đã chuẩn bị xong cả rồi. Nghe vậy, tiểu cậu Phúc không hề vui mừng. Từ khi nhận được tin tức của ám tử đến giờ, Không bao lâu sau quân Bắc Du đã chuẩn bị tấn công. Còn chuyện một Diêm Doanh quả thật khiến người ta kinh hãi. Vị thượng thắng kia quả nhiên tài trí vô song, trong thời gian ngắn đã sao chép được. Một trinh sát lên thành báo cáo: Hàn tướng quân, quân Bắc Du cách thành quan không đến 20 dặm. Tiểu Cẩu Phúc hỏi: Có phải là đại quân của Bắc Du Vương không? Trinh sát đáp: Không phải, là cờ của Bắc Lộ quân, chữ Hoàng. Tiểu Cẩu Phúc nặng nề cúi đầu, ngồi trên lưng ngựa. Thường Tứ Lang hỏi: Bắc Lộ quân cách thành quan còn bao xa? Một người đáp: Không đến 20 dặm. Thường Tứ Lang hỏi: Trinh sát của quân Thục đâu? Một người đáp: Quân địch quá gần, chắc chắn sẽ rút về thành. Thường Tứ Lang lắc đầu: Chưa ổn. Thường Tiêu: Ngươi phái Tâm Phúc dẫn 3.000 kỵ binh lập tức đi cắt đứt đường tín hiệu ngoài thành. Nhưng trước đó hãy truyền lệnh cho Hoàng Chi Chu, nói rằng phía bên phải Hoàng Môn Quan có quân Thục tấn công, bảo hắn dẫn hơn 2 vạn quân Bắc Lộ vòng qua đó trước. Hắn nói tiếp, giọng lạnh dần: Thường Tiêu, đợi Bắc Lộ quân vọng đi, ngươi hãy dẫn 2 vạn quân này thẳng đến Hoàng Môn Quan. Thường Tiêu ngạc nhiên: 2 vạn người? Thường Tiêu quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua màn tuyết, phát hiện phía sau mình một đội quân mặc áo giáp của Bắc Lộ quân đang ngẩng cao đầu, cũng đang nhìn về phía hắn. Thường Tứ Lang nói: Tiểu tộc đệ của ta không chỉ để lại Lương Thảo, Quân Nhu, Mộc Diên, Trọng Giáp ở Ti Châu, mà còn chuẩn bị thêm cờ hiệu, hổ phù và 6.000 bộ áo giáp cho các trấn bên cạnh của Bắc Du. Thường Tiêu hỏi: Tại sao vậy? Thường Tứ Lang đáp: Một là để dự phòng, hai là lo lắng các lão thế gia trong thành sẽ lôi kéo các đại tướng tạo phản. Cờ hiệu còn đó, hổ phù còn đó, áo giáp còn đó, Bắc Du Vương này chỉ cần một chiếu văn, một con rối là có thể thu phục lòng người, biến nguy thành an. Thường Tử: Yeo sa pha mu ba u chon a kam di si ve sen da. Một tiểu đội truyền lệnh phi ngựa đến trước mặt quân Bắc Lộ: Chúa không có lệnh. Phía bên phải Mộc Diên Doanh có quân Thục tấn công, Bắc Lộ quân hãy vòng qua cứu viện Mộc Diên Doanh. Hoàng Chi Chu im lặng một lúc rồi cho quân dừng lại. Một người nói: Hoàng tướng quân, quân tình khẩn cấp, quân Thục tấn công bất ngờ đã đến tận trận địa của Mộc Diên Doanh rồi, mời tướng quân nhanh chóng đi cứu viện. Hoàng Chi Chu đáp: Hay ta báo lại với chúa công, mẫu Hoàng Chi Chu nguyện tuân theo quân lệnh, sẽ dẫn quân vòng qua. Phiền Hoàng tướng quân đợi người truyền lệnh rồi đi. Hoàng Chi Chu mới bắt đầu nhíu mày. Hoàng Nghĩa đến gần, giọng nói nặng nề: Lâm trận đổi quân là điều tối kỵ trong binh pháp. Hoàng Chi Chu đáp: Ta cũng không biết tại sao lần này Cẩu Phúc lại gấp gáp như vậy tấn công Mộc Diên Doanh, hoặc là không phải Cẩu Phúc tấn công mà trong đó có ẩn tình gì khác. Hoàng Nghĩa nói: Chủ tử, vậy bây giờ làm sao? Hay là quay lại cùng đại quân Bắc Xu đánh một trận cho hả? Hoàng Chi Chu lắc đầu: Nếu làm vậy chúng ta sẽ rơi vào bẫy. Tuy nói Bắc Lộ quân đã quy phục, nhưng với tuyết rơi dày đặc và tình hình hiện tại, chúng ta rất có thể sẽ bị kẹp giữa hai phe địch. Hoàng Nghĩa hỏi: Ý của chủ tử là gần đây còn có doanh trại khác của Bắc Du? Hoàng Chi Chu đáp: Tất nhiên là có. Nói không chừng ngay từ đầu ta đã là một con cờ thí của Bắc Du Vương, nhưng hắn nắm cả bàn cờ, lại thêm tuyết rơi che mắt, ta tạm thời không thể nhìn rõ được. Hoàng Chi Chu thở ra, nhìn về phía Hoàng Môn Quan không xa, rồi lại nhìn về hướng mai phục của Mộc Diên Doanh. Hắn nói: Dù thế nào, Mộc Diên Doanh của Bắc Du là một mối họa lớn đối với Tây Thục, phải đi xem cho rõ. Nhưng Hoàng Nghĩa, người đừng theo ta nữa, hãy ở lại hậu quân, nếu có chuyện gì không hay, hậu quân sẽ thành tiền quân, lập tức phản công đại quân Bắc Du. Hoàng Nghĩa chắp tay nhận lệnh, tuân lệnh chủ tử. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu đón lấy cơn gió tuyết lạnh buốt, chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng mờ mịt. Tấn công trong ngày tuyết như vậy, chắc chắn Bắc Du Vương còn có những thủ đoạn khác, còn là thủ đoạn gì, ra quân quá gấp hắn chưa thể đoán được. Thường Tứ Lang cúi xuống vuốt ve bờm con ngựa quý. Hoàng Chi Chu dù thông minh cũng không nghĩ ra rằng trong lãnh địa Ti Châu lại có áo giáp chế thức của Bắc Lộ quân. Chỉ cần Hoàng Chi Chu rời đi, Thường Tiêu có thể phá được cửa thành, Hoàng Môn Quan gần như sẽ bị hạ. Đương nhiên, như hắn đã nghĩ, trong Hoàng Môn Quan có lẽ còn có một mưu sĩ đại trí của Tây Thục. Thường Tứ Lang ra lệnh, truyền lệnh khẩn để Mộc Diên Doanh bên trái thành quan bắt đầu ra quân. Một người hỏi: Chúa công, không phải là phía bên phải sao? Thường Tứ Lang mặt không biến sắc: Ta đâu phải kẻ ngốc, Mộc Diên Doanh bên trái vừa ra, quân canh gác của Thục sẽ không kịp đề phòng. Nếu có mưu sĩ Tây Thục lo lắng thành quan có sai sót, sẽ lập tức đến tường thành bên trái để phòng thủ. Phó tướng đứng bên cạnh nghe xong gãi đầu, chỉ muốn lập tức về nhà đọc thêm binh pháp. Thường Tứ Lang nói: Mưu sĩ rời khỏi cửa thành, còn lại một thuộc tướng Lỗ Hùng, nói không chừng thực sự có thể phá được cửa thành. Một người nói, chúa công anh minh, Thường Tứ Lang thở dài, anh minh cái gì, bây giờ nghĩ lại, ta đã để tiểu thường thắng quá vất vả, lo chuyện thế gia, lại còn phải lo chuyện Tây Thục. Sau một lúc bộc lộ cảm xúc, Thường Tứ Lang mới lấy lại vẻ mặt bình thường, hắn ra lệnh, sau đó truyền lệnh, để 20.000 quân cung bộ theo sau Bắc Lộ quân đi vòng cùng với Thường Tiêu. Lúc trở về nha môn là lúc phải quay về. Một người hỏi, chúa công đi đâu? Thường Tứ Lang đáp, nếu ta không đoán sai, tiểu đông gia ở Nhai Quan chắc chắn sẽ phái một đội quân đến trợ chiến, tùy thời tấn công quân ta. Lão tử tất nhiên là đi đánh nhau. Nói xong, Thường Tứ Lang không do dự nữa, hắn ngẩng đầu gầm lên, ra lệnh, khoảng 8.000 kỵ binh thẳng tiến về phía ngược lại, lao vào trong gió tuyết, ngồi trên lưng ngựa. Thường Tứ Lang cầm trường thương, lạnh lùng hô lớn, trọng kỵ úy Triệu Duy. Triệu Duy đáp, chúa công. Triệu Duy đáp, chúa công. Triệu Duy có mặt. Thường Tứ Lang ra lệnh, dẫn 3.000 trọng kỵ giữ khoảng cách với bản vương, nếu phát hiện có đại quân Thục, lập tức thừa dịp tuyết rơi vòng qua cùng ta tấn công. Một người nói, tuyết rơi dày đặc, sợ máu ngựa bị lạnh. Thường Tứ Lang đáp, không sao, trong vòng 2-3 canh giờ đánh thắng rồi chúng ta sẽ nhanh chóng rút quân. Triệu Duy nhận lệnh. Triệu Duy lĩnh mệnh. Thường Tứ Lang hô lớn, các huynh đệ, theo lão tử đi đánh nhau. Thường Tứ Lang cầm ngang trường thương, phi ngựa lao đi như một ngôi sao băng trong gió tuyết. Từ Nhai Quan xuất phát, Yến Ung dẫn quân hành quân gấp, tỏ ra vô cùng cẩn thận, dò xét kỹ. Một người báo cáo, bẩm Yến tướng quân, đã sắp đến đại doanh Bắc Du, mời tướng quân cẩn thận, đoạn đường phía trước có thể có không ít kỵ binh tuần tra của Bắc Du. Yên Ung phất tay, tiếp tục dò xét kỵ nhanh chóng rồi đi. Một người đề nghị, thống lĩnh, hay là đi vòng lên phía Bắc, qua đại doanh Bắc Du, thẳng đến Hoàng Môn Quan. Yên Ung không lập tức đồng ý, suy nghĩ một lúc rồi nói, để lại 2.000 người, đề phòng động tĩnh của đại doanh Bắc Du. Nếu có chuyện gì không hay, hãy vừa lui vừa chặn, không được rơi vào vòng vây. Chú công bên kia, đại quân sẽ sớm đến. Một phó thống lĩnh của hộ bộ quân gật đầu, tướng quân yên tâm. Yến Ung hít một hơi thật sâu, để lại 2.000 người, rồi dẫn hơn 8.000 quân, lợi dụng tuyết rơi, nhanh chóng vòng lên phía Bắc tiến đến Hoàng Môn Quan. Nếu có đủ thời gian, hắn đã cho dò xét thêm vài vòng. Nhưng bây giờ tuyết rơi trắng trời, muốn dò xét thực hư của đại quân Bắc Du không phải là chuyện dễ. 8.000 người đi trong gió tuyết, hướng về phía Bắc, chưa đến một canh giờ. Đột nhiên, Yến Ung ánh mắt trở nên gấp gáp, sau một lúc suy nghĩ, hắn lập tức ra lệnh, nghe vó ngựa, 4-5 thân vệ nhanh chóng trải một tấm thảm hoa, rồi dựng mấy tấm màn chắn tuyết. Yến Ung quỳ một chân xuống đất, áp tai lên tấm thảm hoa đã bắt đầu ẩm ướt, nhắm mắt lắng nghe. Chỉ nghe một lúc, hắn vội vàng đứng dậy, mặt mày có chút thất sắc. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, đại quân kết trận. Hộ bộ quân dùng thương thuẫn chặn phía trước. Một người hỏi, tướng quân là kỵ binh Bắc Du. Yến Ung ngẩng đầu, không kịp suy nghĩ tại sao kỵ binh địch lại quay lại tấn công, chỉ biết chờ quân kết trận chuẩn bị nghênh chiến. Thường Tứ Lang cầm ngang trường thương, kim giáp ẩn hiện trong gió tuyết. Lão tử dẫn đầu tấn công, giết, giết, giết, rống. Trận chiến Hoàng Môn Quan vốn đã căng thẳng, không ai ngờ Thường Tứ Lang lại dám quay lại tấn công vào lúc này. Yến Ung nâng đao hô lớn, hổ bộ quân, ngăn chặn cuộc tấn công của quân Bắc Du. Nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, một đội trọng kỵ mặc áo giáp toàn thân của Bắc Du từ một hướng khác tấn công đến. Trọng kỵ úy Triệu Duy của Bắc Du dũng mãnh vô song, cũng như Bắc Du vương, xông lên phía trước. Thường Tứ Lang gầm lên, xông lên, trường thương trong tay. Khi lao đến trước trận địa của quân Thục, hắn nhanh chóng hất một binh sĩ hổ bộ quân lên, ném bay về phía trước. Một trường thương khác đâm tới, bị Thường Tứ Lang một tay nắm chặt, kéo mạnh về phía trước. Một binh sĩ hổ bộ quân khác ngã xuống, hộc máu. Một tay cầm một thương, Thường Tứ Lang thúc ngựa, con ngựa quý nhảy lên cao. Mấy binh sĩ hổ bộ quân ở phía trước, thấy kim giáp của Bắc Du vương, ôm trường thương, gầm lên muốn vây lại. À, Thường Tứ Lang vung mạnh song thương, quét bay 4-5 người trong nháy mắt. Kẻ nào cản lão tử? Ở phía sau, kỵ binh Bắc Du theo sát, thấy chủ công uy vũ, cũng cùng nhau gầm lên, phi ngựa qua trận thuẫn của quân Thục, tiếng giết rung trời. Yến Ung tức giận ra lệnh, trung quân bỏ cung, bổ sung vào trận địa. Thấy quân mình thương vong, ông giận dữ vứt đao, nhặt một thanh trường thương, lao lên phía trước. Hai kỵ binh Bắc Du phi ngựa đến, gầm lên tấn công Yến Ung, chết đi. Trong chớp mắt, Yến Ung cúi người, đâm thẳng trường thương về phía trước. Ken, một con chiến mã Bắc Du bị đâm vào cổ, ngã nhào. Kỵ binh địch còn lại thừa cơ muốn lấy mạng Yến Ung. Nào dám, Yến Ung trừng mắt, gầm lên, lùi lại, hai tay ôm lấy đầu ngựa, ghì mạnh xuống. Kỵ binh Bắc Du trên lưng ngựa ngã xuống đất. Yến Ung nhấc chân, đạp nát lồng ngực kỵ binh địch. Sau đó, ông đỡ con chiến mã dậy, lấy thêm một thanh thương khác, nhìn quanh vài lần, nhận ra một người mặc kim giáp rồi lao đến. Các thân vệ kinh hãi đuổi theo, thống lĩnh, không được. Yến Ung không nghe, cầm ngang thương, phi ngựa qua màn tuyết, ước chừng khoảng cách rồi thúc ngựa xông lên, tay nắm chặt trường thương. Ông hét lớn, Bắc Du Vương, có nhận ra hậu nhân Yến gia không? Kèn, Thường Tứ Lang liếc mắt, một tay cầm thương đỡ lấy cú đâm của Yến Ung. Yến Ung bị chấn động đến run tay. Khi phi ngựa xuống đất, ông lại quét thương, hớt phang hai, ba kỵ binh địch đến gần. Thượng Tứ Lang thản nhiên nói, không hề sợ hãi, ngược lại còn hăng hái chiến đấu, cầm thương phi ngựa đến tấn công Yến Ung. Ta còn tưởng là mãnh hổ đến, như sức người cũng thường thôi. Yến Ung giận dữ, cũng cầm ngang thương nghênh chiến. Binh lính hai bên thấy vậy, cũng lao vào nhau, tiếng chém giết vang trời. Trong gió tuyết, hai người cưỡi ngựa giao giao chiến. Mỗi lần trường thương va chạm, đều như muốn xé tan cả hầm tuyết. Sau nửa chén trà, Yến Ung bị Thường Tứ Lang hất cả người lẫn ngựa xuống đất. Các thân vệ Tây Thục vội vàng lao đến, kéo Yến Ung đang thoi thóp về phía sau. Thống lĩnh, phía Bắc Du nhờ chiến thắng trong cuộc đấu tướng, sĩ khí của quân lính càng thêm dâng cao. Trọng kỵ úy Triệu Duy thừa cơ xông lên, mấy ngàn quân Thục liên tiếp ngã xuống trong tuyết. Thường Tứ Lang thù thương, lắc tay, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Hắn đưa tay lên, rồi vung mạnh xuống. Hắn hô lớn, cả huynh đệ Bắc Du, theo ta tiêu diệt quân địch giết. Du kỵ bốn phương tám hướng xông lên, phối hợp với trọng kỵ của Triệu Duy, liên tục tấn công. Chỉ trong vài hiệp, trên mặt tuyết đã la liệt sát quân Thục. 2-3 ngàn người cuối cùng liều mạng bảo vệ Yến Ung đang bị thương nặng, kết trận tử thủ. Ngay khi sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, phía sau chiến trường lại có từng trận tiếng chém giết vang lên. Triệu Duy lau máu trên mặt, phi ngựa đến. Chúa công, quân cứu viện của Thục đến rồi. Thường Tứ Lang không hề sợ hãi, vỗ vai Triệu Duy, hắn nói, Triệu Duy, người có dám theo lão tử xông lên một trận nữa không? Triệu Duy, một thanh niên nóng tính, kiên nghị chắp tay, còn gì phải sợ? Thường Tứ Lang đáp, tốt, chúng ta sẽ kéo dài thêm một trận nữa. Thường Tiêu bên kia, nếu không có gì bất ngờ, cũng sắp thành công rồi. Một phó tướng khác đến gần, chúa công, là Thục tướng Trần Trung đến. Phía sau còn có Triệu Nghĩa và kỵ binh Thục, đại quân của Tây Thục Vương cũng sắp đến rồi. Thường Tứ lẩm đầu, nhìn Triệu Duy bên cạnh. Lão tử không quan tâm là ai. Triệu Duy, đợi đánh thắng trận này, lão tử phong ngươi làm đại tướng. Theo ta xông lên, nguyện theo chúa công. Trần Trung vội vàng đến, nghe thấy tiếng núi lở phía trước, sắc mặt kinh hãi. Nghe tin Yến Ung gặp kỵ binh Bắc Du, hắn đã vội vàng đến giúp. Phía sau còn có Triệu Nghĩa và mấy ngàn kỵ binh, chúa công cũng sắp đến. Theo lý, với đội kỵ binh địch không đến một vài người, lại thêm trời tuyết, nên biết điều mà rút lui, tránh bị bao vây tiêu diệt. Trần Trung gầm lên, kết trận, đừng hoảng, kỵ binh Tây Thục của ta cũng đã đến. Đạp đạp đạp, chờ Trần Trung kết trận, chưa kịp thu nhận quân lính còn lại của Yến Ung, kỵ binh Bắc Du đã gầm lên tấn công. Sĩ khí dâng cao, trường thuẫn của Tây Thục chỉ trong hiệp một đã suýt không giữ được, đâm thương. Từ trong khe hở của trường thuẫn, vô số trường thương đâm ra, hấp mấy chục kỵ binh Bắc Du xuống ngựa. Ở một bên khác, Triệu Duy, người võ thuật vu hồi, sau khi gầm lên, đã phối hợp với Bắc Du Vương, tấn công từ bên sườn. Trọng kỵ tấn công, quân Thục khó mà chống cự, không ít quân sĩ bị móng ngựa đạp nát. Nhưng khi Triệu Duy muốn xông lên lần nữa phía sau, Triệu Nghĩa sắc mặt giận dữ, dẫn mấy ngàn kỵ binh Thục đến, tấn công thẳng vào bản trận của Triệu Duy. Triệu Duy vội vàng bình tĩnh trở lại, không chọn vu hồi mà hướng mũi thương về phía kỵ binh Thục của Triệu Nghĩa. Hồi ngựa, Triệu Nghĩa nhíu mày, dục ngựa trạm canh, kéo dài khoảng cách. Trong tình huống này, nếu giao chiến với trọng kỵ Bắc Du, có lẽ sẽ thương vong nặng nề. Đáng tiếc, kỵ binh Bạch Giáp Phòng đi cùng với Phiền Lỗ, có lẽ vì tuyết rơi dày đặc vẫn chưa đến được Nhai Quan. Nhưng dù sao, sau khi kìm chân được trọng kỵ Bắc Du, Trần Trung cuối cùng cũng khó khăn ngăn chặn được mấy ngàn kỵ binh của Bắc Du Vương. Cuối màn tuyết, từng đợt mưa tên không ngừng trút xuống, dù uy lực trong gió tuyết không lớn, nhưng cũng đã bắn chết mười mấy kỵ binh Bắc Du. Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, qua màn tuyết trắng xóa, hắn mơ hồ thấy một bóng người cũng khoác kim giáp, đang dần dần hiện ra. Hắn lần đầu tiên mỉm cười, nhớ lại những năm tháng đó, mỗi lần gặp Tiểu Đông gia, hắn đều cười nói vài câu. Nhưng thế sự phô thường, hai người hai con đường lại trở thành đối thủ tranh giành Giang Sơn vạn dặm dặm này. Một phó tướng đến gần, chúa công, là Tây Thục Vương, đại quân của Thục đến rồi. Thường Tứ Lang nói, thật muốn kéo hắn xuống ngựa, đánh cho một trận. Một người nói, chúa công, không nên đánh nữa, sợ bị quân Thục bao vây. Thường Tiểu Đường thản nhiên đáp, hắn dám động không? Phó tướng không hiểu. Đúng lúc này, từ phía đại doanh Bắc Du, đột nhiên vang lên tiếng trống trận và tù và. Đại quân Tây Thục đang định bao vây, lập tức dừng lại, nhanh chóng bày trận. Thường Tứ Lang nhìn bóng người mặc kim giáp, im lặng quay đầu ngựa, truyền lệnh cho Triệu Duy, kế lừa dối không thể dùng lâu, nên rút quân. Trong gió tuyết, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, nhìn bóng người mặc kim giáp, quay người, cũng im lặng không nói. Trong cuộc loạn thế này, không ai ngờ rằng, cuối cùng lại là một người bán rượu và một người bán gạo tranh giành thiên hạ. Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Từ Mục. Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn, ánh mắt ngưng lại. Chúa công, đại doanh Bắc Du có lẽ đã trống không? Chỉ là hư binh của Bắc Du Vương thôi. Ta nghĩ Hoàng Môn Quan bên kia có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi. Bắc Du Vương đã đích thân đến cắt đứt đường cứu viện chúng ta, sợ là không kịp. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. 4. Năm kỵ binh Bắc Du vội vã phi ngựa vào doanh trại ngoài thành Trường Dương. Chúa công có lệnh, Sử Tùng nghe thấy động tĩnh, vội vàng cùng mấy phó tướng và đại tướng ra khỏi trung quân trướng. Lúc trước, bị quân Thục dùng kế, không chỉ phản gián lão thế gia trong thành, mà còn khiến hắn tổn thất gần 10.000 quân lính. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn kìm nén một cục tức. Một người nói, Sử Tùng tướng quân, chúa công truyền mật lệnh, mời Sử Tùng tướng quân lập tức lên đường, vòng qua hoàng thành Trường Dương, thẳng đến Hoàng Môn Quan, phối hợp tấn công. Sử Tùng ngạc nhiên, có ổn không? Như vậy nếu không hạ được Trường Dương, chúng ta sẽ không còn đường lui, thậm chí lương đạo cũng bị cắt đứt. Vòng qua trực tiếp, sẽ để lại hậu họa vô cùng. Một người nói, Sử tướng quân, đây là lệnh của chúa công, không được sai sót. Sử Tùng im lặng một lúc, cuối cùng không dám cãi lệnh, gật đầu nhận mật thư. Không lâu sau, gần 60.000 quân Hà Bắc, dưới sự dẫn dắt của Sử Tùng, bắt đầu thẳng tiến Hoàng Môn Quan. Tuyết rơi trắng xóa, Hoàng Môn Quan báo, Lỗ Hùng tướng quân, ngoài thành quan xuất hiện cờ chữ vàng của Bắc Du. Lỗ Hùng nghe tin, sắc mặt vui mừng, Hồ Châu bắt Lỗ quân, nhưng không ngờ lời nói tiếp theo của trinh sát khiến hắn kinh hãi. Một người nói, bắt Lỗ quân Bắc Du, chẳng biết tại sao, đang bị quân Du kích truy sát, một đường tiến về phía thành quan. Lỗ Hùng vội vàng bước đến tường thành, nhìn ra ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng chém giết không ngớt, áo giáp của quân Bắc Lỗ đang bỏ chạy, cùng với lá cờ chữ vàng, đã ngày càng gần Hoàng Môn Quan. Không lâu sau, mấy kỵ binh còn sống sót, phi ngựa qua màn tuyết, đã đến dưới thành quan. Một người hỏi, Lỗ Hùng tướng quân có ở đây không? Một người khác nói, ta là giáo úy dưới trướng Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân nói, đại sự bại lộ, Bắc Du Vương đã lật bẫy, phái đại quân đang truy sát chúng ta. Hoàng tướng quân bị phản tướng mai phục, đang thoi thóp, mời tướng quân mở cửa thành, mau cứu chúng ta. Lỗ Hùng không lập tức hành động, vội vàng quay lại. Hắn hỏi, quân sư đâu? Một người đáp, lúc trước, ở ngọn núi bên trái, xuất hiện hơn 1.000 mộc viên của Bắc Du, sợ thành quan có sai sót, tiểu hàn quân sư đã đích thân đến đó. Lỗ Hùng trầm giọng, mau đi, báo chuyện này cho tiểu hàn quân sư. Nhưng không ngờ, hắn vừa quay lại tường thành, liền nghe thấy tiếng chém giết ngoài thành, vô số binh sĩ Bắc Lộ quân ngã xuống trong tuyết. Giữa đám người bỏ chạy, có một kỵ binh cao lớn, được mấy trăm thân vệ bảo vệ. Trên lưng ngựa, có một tướng quân đang nằm gục, lưng trúng mấy mũi tên, đang thoi thóp. Vị giáo úy trước đó lập tức quỳ xuống trong tuyết, khóc lóc hô lớn, Lỗ Hùng tướng quân có ở đây không? Mau cứu Hoàng tướng quân đi. Lỗ Hùng run rẩy nhìn về phía cửa thành. Lúc trước, hắn và cậu Phúc nhận được mật thư của Hoàng Chi Chu, trong thư viết rõ chiến lược của Bắc Du Vương. Trong đó, Bắc Lộ quân sẽ tấn công Ni Binh Hoàng Môn Quan là một điểm quan trọng. Nhưng bây giờ, Bắc Lộ quân lại bại lộ. Lỗ Hùng cắn răng, nhất thời không biết phải làm sao. Một người nói, Lỗ Hùng tướng quân, nếu không tin, hãy mở cửa thành, chỉ cứu Hoàng tướng quân thôi. Đưa Hoàng tướng quân vào thành, chúng ta sẽ rút quân, giúp tướng quân ngăn chặn quân du kích. Lỗ tướng quân à, Hoàng tướng quân không tiếc thân mình, làm gián điệp cho Tây Thục, tại sao lại phải chịu sự đối xử bất công như vậy? Câu nói cuối cùng khiến Lỗ Hùng trợn mắt, hắn vỗ mặt rồi gầm lên, mau mở cửa thành, cứu bắt lộ quân Hoàng Chi Chu ngoài thành, trong gió tuyết không xa. Thường Tiêu híp mắt, hai bên hắn hơn một vạn quân đang sẵn sàng, chỉ cần hoàng môn quan mở ra, họ sẽ lập tức tấn công vào thành, đến lúc đó đại sự sẽ thành. Thường Tiêu quay đầu hỏi, đúng rồi, Hoàng Chi Chu bên kia thế nào rồi? Một người đáp, theo quân lệnh đang đi vòng về phía bên phải. Thường Tiêu nhạt giọng, tốt, dáng vẻ của quân thuộc ở hoàng môn quan đã chứng minh chúa công không đoán sai, Hoàng Chi Chu quả nhiên là kẻ gian tặc. Đáng tiếc tiểu quân sư thượng thắng của ta lần này lại nhìn lầm người rồi. Một người hỏi, Thường tướng quân có cần cho người truy kích không? Thường Tiêu giọng lạnh lùng, không cần, chúa công bên kia đã cho phục binh rồi. Một kẻ gian tặc như vậy, ta thật muốn tự tay đâm chết hắn. Nếu không phải hắn, làm sao có thất bại ở Kỷ Giang? Làm sao quân thuộc có thể thành công tiến vào Bắc Du? Làm sao Bắc Du của ta lại ra nông nỗi này? Không giết được tên giặc này, không đủ để an ủi anh linh của Bắc Du. Đạp đạp đạp đạp. Ở một bên khác, đại quân Tây Thục từ Nhai Quan dưới sự dẫn dắt của Từ Mục đang gấp rút tiến về Hoàng Môn Quan. Miêu Đông Phương Kính đã liệu phi đại doanh Bắc Du tiến trống trận và tù, và chỉ là hư binh của Thường lão tứ, trong doanh trại ngay cả một hạt lương cũng không có, càng đừng nói đến vũ khí công thành. Đông Phương Kính giọng nói đầy lo lắng, đại quân Bắc Du thực sự nếu không sai đã bắt đầu tấn công Hoàng Môn Quan rồi. Trận này Ý Ngôn bị thương nặng, một vạn quân ra đi, chết ít nhất hơn một nửa. Sự dũng mãnh của Bắc Du Vương cùng với sự xuất hiện bất ngờ của Trọng Kỵ Bắc Dung đã trực tiếp đánh bại quân của Yến Ung. Như hắn đã nói trước đó, lần này Hoàng Môn Quan có lẽ sắp gặp nguy rồi. Một người nói, chúa công, tuyết rơi dày đặc, đường đi khó khăn, nói không chừng Bắc Du Vương sẽ nhân cơ hội này bố trí nhiều mai phục ngăn chặn quân ta cứu viện. Như để chứng minh lời của Đồng Phương Kính, không lâu sau, sau những tiếng gầm thét, những cây thương nặng nề từ trong màn tuyết mịt mù rơi xuống như mưa. Hơn 100 binh sĩ thuộc ở tiền quân lập tức ngã xuống đồng tuyết. Trần Trung kinh hãi, chúa công là quân mại mễ. Từ Mục trầm giọng, truyền lệnh đi chậm lại, lựa chọn tấn công trong ngày tuyết. Trời mới biết Thường lão tứ còn bao nhiêu cây sách. Đông Phương Kính nói, mục đích của Bắc Du Vương là muốn bằng mọi giá cắt đứt đường cứu viện để có thể thành công hạ được Hoàng Môn Quan. Bắc Du Vương quả là kỳ tài, trong tình huống như vậy lập tức đảo ngược toàn bộ thế cục. Hơn nữa, chúa công đừng quên, ở phía bên kia Hoàng Môn Quan còn có đại quân cứu viện của Bắc Du. Dù Miêu Thông đang ngăn cản trong hoàng thành Trường Dương, nhưng Bắc Du Vương không phải là người cứng nhắc, có thể ra lệnh cho Sử Tùng tạm thời bỏ qua Lương Đạo và Trường Dương thành, tấn công Hoàng Môn Quan. Từ Một suy nghĩ một lúc, trong doanh trại Bắc Du, Lương Thảo và Quân Nhu đều đã được mang đi. Bắc Du Vương đã có sự sắp xếp từ trước. Đồng Phương Kính ngẩng mặt lên trời, ta chỉ hy vọng cậu Phúc Nhi nhìn thấu thế cục, đừng có tự thủ Hoàng Môn Quan. Nếu binh sĩ thương vong nặng nề, có lẽ nay cả Trường Dương cũng không giữ được. Đợi Bắc Du Vương quay lại đánh hạ Trường Dương, lợi thế tấn công bất ngờ của Tây Thục, lợi thế mà ám tử không tiếc bại lộ đều sẽ mất hết. Rút lui về Trường Dương, cắt đứt Lương Đạo, vây khốn Thành Quan mới là thượng sách lúc này. Vào mùa đông, tuyết rơi càng dày, Bắc Du Vương chỉ có thể theo sau. Đương nhiên, sau khi theo sau, chúng ta và đại quân của cậu Phúc sẽ không thể gặp nhau. Cơ hội duy nhất của Tây Thục là thừa dịp tuyết đông, khi quân Bắc Du không thể vòng qua, đánh bại hắn tại Hoàng Môn Quan. Nếu không, đợi đến đầu xuân, tiết tan, Bắc Du Vương dẫn quân vòng qua Trường Dương chạy về Du Châu, chắc chắn sẽ đồng sơn tái khởi. Từ Mục im lặng gật đầu, mại mễ Thường lão tứ vốn là một kiêu hùng. Đương nhiên, trên con đường tranh giành giang sơn vạn dặm này, bước nào mà không đầy gian nan. Trên tường thành dài bên trái Hoàng Môn Quan, tiểu cẩu Phúc sắc mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa thành. Ở phía đó, tiếng chém giết mơ hồ vang lên cùng với ánh lửa ngút trời trong màn tuyết trắng. Tiểu cẩu Phúc ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe tin ở tường thành bên trái xuất hiện đại quân Mộc Chiên của Bắc Du, không khớp với tin tức của ám tử, hắn lo lắng quân Bắc Du tấn công từ cả hai hướng bằng Mộc Chiên, nên đã rời khỏi cửa thành đến đây ổn định tình hình. Không ngờ chỉ trong vòng một hai canh giờ, ở hướng cửa thành đã xảy ra chiến sự. Lúc rời đi, hắn còn đặc biệt dặn dò Lỗ Hùng phải hết sức cẩn thận, phòng thủ chặt chẽ. Một người nói, tiểu hành quân sư, Hoàng Môn Quan hướng phía đại môn, quân Bắc Du đã vào được Thành Quan. Bây giờ Lỗ Hùng tướng quân đang dẫn quân liều chết cản đường. Tiểu cậu Phúc sắc mặt đau đớn, hắn nói, sao lại như vậy? Một người nói, Lỗ Hùng tướng quân tưởng Hoàng Chi Chu bên kia bị lộ, bị quân Bắc Du truy kích, nên mới định mở một góc cửa thành ra cứu viện. Không ngờ, quân Bắc Du lợi dụng tuyết rơi, lập tức chiếm được cửa thành. Đại tướng Bắc Du Thường Tiêu đã dẫn quân vào thành. Tiểu Cấu Phúc khó khăn đưa tay, dụi mắt, Hoàng Môn Quan không giữ được, có lẽ Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường sẽ thoát khỏi vòng vây. Đúng lúc này, một thành viên giáo úy chạy đến. Hàn quân sư, đại sự không hay rồi. Quân Bắc Du của Sử Tùng trước đây đang vây công Trường Dương Thành, đã bỏ qua Trường Dương, tiến đến dưới Hoàng Môn Quan, chuẩn bị tấn công. Tiểu Cầu Phúc trầm giọng, Sử Tùng chắc chắn không có quyết đoán như vậy. Có lẽ đây là kế sách của Bắc Du Vương. Cả tòa Hoàng Môn Quan, tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ có hơn 2 vạn quân. Cửa thành bị mất, binh lực suy giảm, lại bị tấn công hai mặt, làm sao cứu được? Mấy phó tướng đến gần, đều sắc mặt kiên nghị, Hàn quân sư yên tâm, chúng ta không sợ chết, cùng lắm thì về lại Thất Thập Lý Phần Sơn. Tiểu Cẩu Phúc lắc đầu, không thể thắng được, chết cũng không có ý nghĩa. Nói xong, Tiểu Cẩu Phúc lại nhìn phía cửa thành. Đại quân của chúa công, dù biết Hoàng Môn Quan báo nguy, nhưng với tình hình hiện tại, muốn đến cứu viện cũng khó khăn. Hắn ra lệnh, truyền lệnh, để Lỗ Hùng tướng quân bỏ quan, rút lui về Trường Dương. Mấy phó tướng không hiểu, đều lo lắng. Một người nói, Hàn quân sư, nếu làm vậy, Hoàng Môn Quan chẳng phải là chấp tay dâng cho địch sao, chiến lược của chúa công cũng sẽ bị phá hỏng. Tiểu Cẩu Phúc đáp, không đợi được chúa công đến, cửa thành đã bị chiếm, thành quan sẽ nhanh chóng thất thủ. Từ xưa đến nay, phòng thủ thành trì đều dựa vào tường thành vững chắc, nhưng bây giờ quân địch đã phá được cửa thành, thế trận phòng thủ đã tan vỡ. Hơn nữa, ở phía Trường Dương, quân của Miêu Thông không nhiều. Nếu quân Bắc Du đánh hạ được Hoàng Môn Quan, rồi thừa thắng tiến đánh Trường Dương với 1 vạn quân, Miêu Thông rất có thể sẽ không giữ được. Nhưng rút lui về Trường Dương, dù sẽ có thương vong khi chặn hậu, nhưng gộp lại cũng có hơn 2 vạn quân, đủ để cố thủ thành trì. Tiểu Cẩu Phúc ra lệnh, Trần Tú, người hãy chọn ngựa nhanh, dẫn thân vệ từ cửa sau thành tiến đến Trường Dương, báo cho đô đốc Miêu Thông biết Hoàng Môn Quan đã thất thủ, bảo hắn nhanh chóng cho người ra khỏi thành, dẫn nước tưới băng, xây dựng nhiều chướng ngại. Các trạm gác đốt than gần Trường Dương thừa cơ phá hủy hết. Nếu không có gì sai, sau khi hạ được Hoàng Môn Quan, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ thừa thắng tiến đánh Trường Dương. Phó tướng tên Trần Tú vội vàng chắp tay nhận lệnh. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, những người còn lại hãy điểm binh theo ta cứu viện Lỗ Hùng tướng quân. Nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui, đợi đại quân rút khỏi cửa sau thành, liền lập tức ném dầu hỏa ngăn chặn quân Bắc Du đến Trường Dương. Một người hỏi, Hàn quân sư có cần đốt kho lúa không? Tiểu Cẩu Phúc đáp, kho lúa ở góc đông bắc thành cách quá xa, hơn nữa Bắc Du Vương cũng không thiếu lương, trước hết hãy ổn định tình hình, rút lui là hơn. Tuân lệnh Hàn quân sư. Đợi mấy phó tướng quay người đi, Tiểu Cẩu Phúc dừng lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lo lắng đứng dậy nhìn ra ngoài thành quan. Nếu Bắc Du Vương phái người đổi áo giáp giả làm quân Bắc Lộ của Ám Tử, vậy thì lúc này Ám Tử thực sự đang ở đâu? Đang trong gió tuyết. Hoàng Chi Chu nghe tin tức từ tiền tuyến, cắm mạnh trường đao xuống đất, hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn màn tuyết mịt mù phía trước. Phía sau hắn, mấy phó tướng của Bắc Lộ quân đứng thành một hàng cũng đang chăm chú nhìn về phía trước. Hơn 2 vạn binh sĩ Bắc Lộ quân im lặng trong tuyết. Khi còn ở Hồ Châu, nhiều người trong số họ vẫn còn là lính mới. Hoàng tướng quân đã đối xử với họ như con em, có thưởng thì cùng hưởng, không bao giờ cắt xén quân lương. Đến ngày lễ, Hoàng tướng quân còn mua rượu thịt, mời phụ nữ đến chung vui. Hoàng Nghĩa đứng bên cạnh Hoàng Chi Chu, giọng nói nặng nề. Chủ tử Hoàng Môn Quan bị đánh hạ rồi. Phía trước rồng ta có thể liên tục tránh né quân Bắc Du, hội quân với quân của Tây Thục Vương. Nhưng ta nghĩ, việc này không dễ dàng. Một phó tướng khác nói, chủ tử, chúng ta đã trở thành một đội quân đơn độc. Hoàng Chi Chu nắm chặt chuôi đao, im lặng gật đầu. Một phó tướng khác tuổi tác lớn hơn một chút, do dự một lúc rồi bước ra. Chủ tử cũng biết, chúng ta đều trung thành với chủ tử, hay là tạm thời rút lui, đợi đêm đến cướp lương đạo của Bắc Du, chờ đến khi cả Tây Thục và Bắc Du đều kiệt sức, chúng ta sẽ làm chủ Trường Dương. Hoàng Chi Chu giận dữ quay lại, rút đao chỉ vào phó tướng vừa nói, im ngay. Phó tướng kinh hãi cúi đầu, biết mình đã nói sai, cũng rút đao định tự vẫn. Nhưng không ngờ, Hoàng Chi Chu đã đánh bay thanh đao của hắn, phó tướng quỳ xuống đất run rẩy. Chủ tử tha tội. Hoàng Chi Chu trầm mặc. Ta nói lại một lần nữa, chúng ta dù không sinh ra ở đất Thục, nhưng cũng là người Tây Thục. Nếu những người có tài trong thiên hạ đều tự lập, cái hỏa loạn thế này, liệu có phải sẽ kéo dài thêm 100 năm, 200 năm, hay là 300 năm? Như chúng ta bây giờ, nếu ở thời Thái Bình, nên ở nhà quây quần bên bếp lửa. Một bên ôm con, một bên cười đùa với cha mẹ, vợ con. Nếu nhà có dư giả, còn có thể nấu thêm đậu hũ, lạc rang, uống vài chén rượu ấm. Nếu không phải thời loạn lạc, chúng ta sao phải liều mình trong tuyết? Ta vẫn luôn tin rằng, chỉ có Tây Thục Vương Từ Mục mới là người kết thúc thời loạn này. Nếu có thể lập công, tự nhiên sẽ có được phú quý để gia tộc trường tồn. Nói xong, Hoàng Chi, Chu dường như đã quyết định, hắn ra lệnh, Hoàng Nghĩa, thay ta truyền lệnh cho toàn quân, tiến đến tiền tuyến Hoàng Môn Quan. Hoàng Nghĩa nghĩ một chút, chủ tử, có phải là muốn phản công? Hoàng Chi Chu đáp, Bắc Du Vương đã phát hiện ra rồi, nếu không có gì sai, sau khi Hoàng Môn Quan bị chiếm, chúng ta sẽ bị vây quét, không bằng nhân cơ hội này, ngăn chặn quân Bắc Du, đợi đến khi quân cứu viện của Tây Thục Vương đến, nói không chừng có thể đoạt lại Hoàng Môn Quan. Hoàng Chi Chu quay người, cầm đao đứng thẳng trong gió, có sợ chết không? Sáu phó tướng của Bắc Lộ Quân, bao gồm cả Hoàng Nghĩa, vững vàng chắp tay, không một ai lùi bước. Hắn nói, cuối cùng của thời loạn thế, bảy người chúng ta sẽ để lại một dấu ấn đậm nét trong sử sách. Hô hô hô, dưới trời tuyết rơi trắng xóa, đại quân của Từ Mục khoảng gần 3 vạn người, đang vòng qua doanh trại cũ của Bắc Du, không ngừng tiến về Hoàng Môn Quan. Dọc đường, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã để lại không ít trạm gác ngầm, lợi dụng tuyết rơi, không ngừng liều mạng cắt đứt đường cứu viện. Chỉ cần nhìn cảnh này, Từ Mục đã hiểu rõ, lần này Thường Lão Tứ đã quyết tâm muốn chiếm lấy cả tòa Hoàng Môn Quan, đã thông với Trường Dương, hội quân cùng Sử Tùng. Từ Mục hỏi, còn bao xa nữa? Một người đáp, chúa công, tuyết rơi khó đi, lại có quân Bắc Du cản trở, sợ còn mất 3-4 canh giờ nữa. Từ Mục dù lo lắng, những lúc này cũng không còn cách nào khác. Nếu ở trong gió tuyết quá lâu, kỵ binh của Triều Nghĩa sẽ bị lạnh móng ngựa. Hắn hỏi, tiền tuyến có tin tức gì không? Một người đáp, hơn 100 kỵ binh dò xét được phái đi, chỉ có 20-30 người quay về. Nếu không có gì sai, Bắc Du Vương đã cho người cắt đứt đường tín hiệu, tin tức mang về cũng không tốt. Lúc trước Hoàng Môn Quan đã xảy ra giao tranh ác liệt, câu nói này khiến không chỉ Từ Mục mà cả Đông Phương Kính cũng lo lắng. Đông Phương Kính nói, nếu không giữ được Hoàng Môn Quan, ta ngược lại hy vọng cậu Phúc bên kia bảo toàn binh lực, rút lui về Trường Dương, đợi qua đợt tấn công này của Bắc Du Vương rồi mới tính tiếp. Từ Mục gật đầu, đúng, nhưng có tin tức gì từ ám tử không? Đông Phương Kính thở dài, cũng không thấy. Ta nghĩ ám tử có lẽ đã bị lộ rồi. Thực tế, ám tử Hoàng Chi Chu đến nay đã giúp Tây Thục lập được không ít công lớn. Từ Mục thậm chí hy vọng vị tướng quân gián điệp này sau này có thể bình an trở về thành đô. Chúa công, liên tiếp tin xấu khiến Từ Mục có chút phiền lòng. Đúng lúc này, một kỵ binh trinh sát từ phía sau đuổi đến, cuối cùng mang đến tin mừng đã lâu không thấy. Một người nói, chúa công, phiền lỗi tướng quân đã đến Nhai Quan, Vệ Phong thống lĩnh Bạch Giáp Kỵ cũng đã đến rồi. Nghe vậy, Từ Mục sắc mặt vui mừng, gần như không do dự, hắn ra lệnh, truyền lệnh nhanh để Bạch Giáp Kỵ của Vệ Phong tướng quân lập tức đến tiền tuyến. Dưới sự điều hành của Thường Thắng, Bắc Du cũng có một đội trọng kỵ. Chín đội trọng kỵ xuất hiện bất ngờ này đã khiến một vạn quân của Yến Ung thất bại thảm hại. Nếu Bạch Giáp Kỵ của Vệ Phong đến kịp, nói không chừng có thể xoay chuyển cả cục diện. Đương nhiên, tiền đề là trận chiến vẫn chưa kết thúc. Từ Mục thở dài, Bá Liệt, ta lo lắng nhất là ám tử. Nếu bị lộ, sau khi đánh hạ Hoàng Môn Quan, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Ngay cả bây giờ, cũng chắc chắn đang đề phòng hắn. Đồng Phương Kính nói, chúa công, cục diện hiện tại, Bắc Du đang chiếm ưu thế rõ ràng. Nhưng thực tế mọi thứ của Bắc Du đều như được nối liền bằng một sợi dây mỏng manh. Chỉ cần có người cắt đứt sợi dây đó, vậy thì Tây Thục chúng ta trong ngày tuyết này vẫn còn cơ hội cuối cùng để đánh cược. Đại quân của Bắc Du Vương, quân cứu viện của Sử Tùng tấn công Hoàng Môn Quan, trạm gác ngầm của Bắc Du trọng kỹ. Tất cả những điều này, như chúa công đã suy đoán, đều là để hạ được Hoàng Môn Quan, thông suốt với Trường Dương. Nhưng trong lúc mấu chốt này, nếu chúng ta có một thanh đao, cắt đứt sự liên kết của quân Bắc Du. Dừng lại một chút, Đông Phương Kính ngẩng đầu nhắm mắt. Hắn nói, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chuyển thủ thành công. Từ một ánh mắt sáng lên, cũng bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Môn Quan. Dưới Hoàng Môn Quan, Lỗ Hùng cầm thanh trường đao đẫm máu, dẫn theo binh lính của mình, điên cuồng lao về phía lỗ hổng ở cửa thành. Vì sai lầm của hắn mà quân Bắc Du đã phá được cửa thành. Một người nói, Lỗ Hùng tướng quân, Tiểu Hàn quân sư nói, sợ không ngăn được, thương vong quá lớn, để Lỗ tướng quân để lại một đội chặn hậu, rút lui về Trường Dương là hơn. Lỗ Hồng giết chết một kỵ binh địch, quay đầu lại, giọng nói đầy đau khổ. Hắn nói vì sai lầm của Mộ, Hoàng Môn Quan mới mất cửa thành. Hay về báo lại với Hàn quân sư, lão tử Lỗ Hùng nguyện dẫn 2.000 quân làm quân chặn hậu. Một người nói, Lỗ tướng quân không thể. Lỗ Hùng gầm lên, mau đi. Từ khi theo chúa công, hắn luôn là một người đơn giản, thua là thua, thắng là thắng, sai là sai. Nhưng dù thế nào, sai lầm lớn do chính mình gây ra, cuối cùng cũng phải cố gắng bù đắp. Nghĩ đến đây, Lỗ Hùng sát khí càng thêm nồng đậm, dẫn hơn 2.000 thân quân, càng giết càng sâu. Chặn trước con đường dài ở cửa thành. Trước mặt hắn, quân Bắc Du Điên cuồng xông lên. Ngày càng đông, xung quanh, tiếng chém giết liên tiếp vang lên. Lỗ Hùng lo lắng hô lớn, xe đao, đẩy xe hút cổng thành. Một người đáp, tướng quân, xe hút cổng thành quá muộn rồi. Quân Bắc Du đã qua được cửa đạo. Nghe vậy, Lỗ Hùng gầm lên giận dữ, liều mạng xông vào trận địa địch. Phía Bắc Du, đại tướng Thường Tiêu híp mắt, nhìn thấy trận ở cửa thành. Nếu không có gì bất ngờ, cả tòa Hoàng Môn Quan sẽ bị đánh hạ. Đến lúc đó, có thể hội quân với đại quân của Sử Tùng. Như vậy, Bắc Du sẽ có cơ hội từ từ đuổi quân Thục ra khỏi Ti Châu. Thường Tiêu quay đầu hỏi, đúng rồi. Chúa Công ở đâu? Một người đáp. Lúc trước, có kỵ binh truyền lệnh của Chúa Công đến. Chúa Công đã thu nhận quân mai phục. Tổng cộng hơn 3 vạn đại quân, bộ kỵ hỗn hợp đã sắp đến Hoàng Môn Quan. Thường Tiêu hỏi, từ tặc đâu? Phó tướng cười. Mời Thường tướng quân yên tâm, từ tặc bị kế sách cắt đứt viện trợ của Chúa Công, không ngừng bị cản trở, có lẽ còn ở rất xa phía sau. Thường Tiêu cuối cùng cũng mỉm cười, như vậy. Hoàng Môn Quan đã hoàn toàn là vật trong bàn tay. Nhưng rất nhanh, sau vài tiếng cười, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, giọng nói gấp gáp hơn. Hắn hỏi, Bắc Lộ quân ở đâu? Phó tướng giật mình, không hiểu tại sao tướng quân của mình lại hỏi vậy. Một người đáp, Thường tướng quân, Bắc Lộ quân lúc trước đã bị chúa công phái đến phía bên phải thành quan. Thường Tiêu nhíu mày, ta biết rồi, hiện tại có tin tức gì về Bắc Lộ quân không? Một người đáp, vẫn chưa thấy, nhưng ta nghe nói, ở phía bên phải thành quan, một đội quân mai phục khác của chúa công cũng chưa được thu nhận về. Nghe xong nửa câu sau, Thường Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, đợi sau khi công quan, mọi việc đã định, hắn chắc chắn sẽ đích thân ra tay, lục gia tên phản tướng đó, kẻ gian tặc đáng hận này, đã phụ lòng tri ngộ của tiểu quân sư. Tuyết rơi trắng xóa, ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lang hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Môn Quan. Chiến sự diễn ra như hắn đã nghĩ, đại quân Bắc Du sắp công phá Hoàng Môn Quan, đã thông với Trường Dương. Đương nhiên, càng gần đến thắng lợi, càng phải cẩn thận. Từ xưa đến nay, những chuyện vui quá hóa buồn đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Phó Diên định nọt, chúa công yên tâm, Thường Tiêu tướng quân bên kia đã phá được cửa thành. Chỉ cần giết lùi quân Thục đang cố thủ là có thể đánh hạ Hoàng Môn Quan. Thường Tứ Lang gật đầu, rồi lại ngưng giọng hỏi. Hắn hỏi, Triệu Duy, Tây Thục Vương đến đâu rồi? Trong kỵ tướng Triệu Duy đến gần, giọng nói vui vẻ. Chúa công yên tâm, đại quân của Tây Thục Vương, sau khi bị cắt đứt viện trợ, đã ở rất xa phía sau. Triệu Duy vừa dứt lời, quân sư Phó Diên đã cười ha hả. Hắn nói, rất tốt, rất tốt, kế sách của chúa công và ta cuối cùng cũng thành công rồi. Quân Thục sẽ như chó nhà có tan trong gió tuyết này. Đầu tiên là mấy kỵ binh dò xét vội vã chạy về, không ngừng hô địch tấn công. Ngay sau đó, đông, một tiếng trống trận dồn dập khiến giọng nói của Phó Diên im bặt. Vị quan gia của Thế Gia vội vàng ngẩng đầu, lập tức kinh hãi đến trắng mặt. Nhìn quanh, không biết từ lúc nào, đã có 2 đội quân xông ra, tiếng gầm như sấm, hành động nhanh như gió. Thường Tứ Lang nhíu mày, cũng lạnh lùng rút trường thương ra. Phó Diên kinh hãi kêu lên, giọng nói trở nên đờ thế. Cờ chữ vàng, là Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu. Chúa công, Hoàng Chi Chu phản bội rồi. Sao lại như vậy? Sao hắn lại phản bội chứ? Hắn trước đây đã phản bội quân Thục, tại sao lại chọn như vậy? Không để ý đến lời nói không ngừng của Phó Diên, Thường Tứ Lang sau một lúc lại cười nhạt. Nếu là người khác, có lẽ trong tình huống này, sẽ không chọn lấy yếu chống mạnh. Ngược lại, họ sẽ ẩn náu, tránh chiến, đợi đến khi tìm được cơ hội hội quân với Tây Thục Vương ở phía sau. Phải biết, để ổn định chiến cuộc, hắn thậm chí còn giữ lại một tay, bảo vệ tốt cho Hoàng Chi Chu. Phó Di nói, chúa công, quân địch tấn công từ 2 phía, hay là tạm thời làm ra vẻ, hứa hẹn cho hắn phú quý. Thường Tứ Lang có chút không kiên nhẫn, ngắt lời Phó Di. Lão quân sư im đi. Nói thật, Phó Di muốn làm quân sư, quả thật có chút không đủ tư cách, chẳng qua là để ổn định đại quân, mới chọn một vị quan già của thế gia. Thường Tứ Lang quay đầu hỏi, Triệu Duy, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Duy trẻ tuổi, đứng bên cạnh hắn, chắp tay nói, quân địch tấn công hai cánh trái phải, chỉ cần phá được một cánh là không còn gì đáng lo. Mỗi dù bất tài, nguyện vì chúa công giải quyết. Thường Tứ Lang hài lòng nói, đi đi. Không lâu sau, Triệu Duy dẫn hơn 2.000 trọng kỵ, gào thét lao về phía cánh trái của quân Bắc Lộ, tấn công. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, giọng nói có chút thở dài, ta đột nhiên hiểu ra rồi. Khi Độc Ngạc Tiên Sinh chết, Dạ Kiêu Tàu Hồng vừa hay bị bắt, Hoàng Chi Chu vừa hay gia nhập. Tất cả những chuyện này, nếu thực sự là một kế hoạch, thì tiên sinh, không hổ danh Độc Ngạc, kỹ giang thất thủ, binh lâm Trường Dương. Nếu không phải ta cẩn thận, có lẽ cả Bắc Du cũng sẽ bị hủy bởi tay một gián điệp. Thường Thắng đã nhìn lầm người, đương nhiên không thể trách Thường Thắng. Thế gian này độc ác đến vậy là cùng. Nhưng Thường Thắng cũng không nhìn lầm người. Hắn quả là một hổ tướng hiếm có. Thường Tứ Lang cầm ngang trường thương. Mũi thương như phản chiếu ánh sáng trong tuyết. Hắn nói, ta biết ý đồ của ngươi, muốn kéo dài cả trận chiến của Bắc Du. Nếu vậy, hãy nhận lấy cái chết đi. Trong gió tuyết, Hoàng Chi Chu ngồi trên ngựa, cầm đao, ánh mắt cũng bình tĩnh. Nếu có lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ không lấy yếu chống mạnh. Nhưng bây giờ, trong cuộc tấn công vào Hoàng Môn Quan, chỉ có đội quân của hắn mới có thể kéo dài thời gian chiến đấu. Hơn nữa, hắn luôn biết, Bắc Du Vương chắc chắn sẽ không yên tâm. Gần đây chắc chắn còn có một đội quân ám phục. Đáng tiếc, vẫn là câu nói đó. Hắn không có lựa chọn nào khác. Tây Thục muốn thắng, cuối cùng cũng phải có người liều mình. Hoàng Nghĩa phi ngựa đến, giọng nói lo lắng. Chủ tử, cánh trái của tướng quân Trương Sương Sơn đã gặp phải trọng kỵ của quân Bắc Du, phía cánh phải cũng có khinh kỵ của quân Bắc Du. Chỉ sợ hai đội quân này sẽ giữ nhiều lành ít thời gian cấp bách, không kịp bố trí nhiều mai phục. Phải biết, người đang theo dõi hắn, lúc này vẫn đang ẩn náu trong màn tuyết. Thấy Hoàng Chi Chu im lặng, Hoàng Nghĩa càng thêm lo lắng. Chủ tử, Hoàng Chi Chu hiếp mắt, chặn kỵ binh của Bắc Du Vương lại. Hoàng Nghĩa, ngươi hãy dẫn 8.000 quân tấn công về phía Bắc. Hoàng Nghĩa giật mình. Chủ tử, tại sao lại tấn công phía Bắc? Phía Bắc dường như không có động tĩnh gì. Hoàng Chi Chu giọng nói lạnh lùng. Bắc Du Vương đến, quân mai phục chắc chắn sẽ bại lộ để phối hợp. Nhưng trong ngày đông này, tuyết rơi trắng trời, gió bắc gào thét. Nếu muốn mũi tên có sức sát thương, sau khi đến, quân mai phục chắc chắn sẽ mai phục ở cánh Bắc, tùy thời bắn tên. Hoàng Nghĩa nghe xong, sắc mặt kinh ngạc, không do dự nữa. Hắn nhanh chóng chia 8.000 quân, tiến vào màn tuyết phía Bắc. Quả nhiên, chỉ đi được 1-2 dặm, đã phát hiện ra gần 10.000 quân mai phục. Hoàng Nghĩa giận dữ, dẫn quân điên cuồng tấn công vào trận địa địch. Nghe thấy tiếng chém giết ở phía Bắc, Thường Tứ Lang nhíu mày. Khi hắn ra lệnh xông lên, lại phát hiện quân Bắc Lộ trước đó đã lộ diện, lại nhanh chóng rút lui vào màn tuyết. Phó Di lo lắng, lời nói chưa dứt đã ngừng lại. Chúa công, có thể phái kỵ binh đi. Kỵ binh của Bắc Du, dù là trọng kỵ hay khinh kỵ, đều đã được phái đi để chặn đường tấn công của hai cánh quân Bắc Lộ. Hơn nữa, sau một lúc giao tranh, hai cánh quân Bắc Lộ này, sau khi bỏ lại hơn 2.000 xác chết, lại bí mất không thấy tăm hơi. Đại tướng Bắc Du, người dẫn khinh kỵ, vì ham công mà liều lĩnh, không ít binh sĩ đã đạp phải cây củ ấu chôn sẵn, ngay lập tức người ngã ngựa đổ. Thường Tứ Lang ngưng giọng nói, tướng giỏi, hẳn biết, nếu ta muốn đến Hoàng Môn Quan, chỉ có thể đi theo đường quan lộ. Cho nên, hắn đã tìm mọi cách để chặn đường hành quân của bản vương. Hơn nữa, quân mai phục lúc trước cũng bị hắn nhân cơ hội, có lẽ đã bị tiêu diệt một nửa. Phó Di nói, chúa công, ta có một kế. Thường Tứ Lang cúi đầu, nhìn tuyết dưới vó ngựa, trầm tư. Lão quân sư đừng nói nữa, cứ xem là được. Hắn có thể từ bỏ đường quan lộ, nhưng tuyết rơi dày đặc, không đi theo đường quan lộ sẽ càng lãng phí thời gian. Hắn gọi, Triệu Duy, Chu Trung, chúa công, mổ có mặt. Sau một vòng chiến đấu, Triệu Duy trẻ tuổi đã đến trước mặt. Chủ tướng khinh kỵ Chu Trung, vừa mới thất bại, lúc này rõ ràng có chút yếu thế. Chúa công, Thường Tứ Lang xuống ngựa, suy nghĩ một lúc, nhặt một cành cây khô, ngay trước mặt hai kỵ tướng, bắt đầu vẽ. Hắn nói, hai người một trái một phải, bày thành trận nhạn, nhớ kỹ, đầu nhạn là đại quân của bản bộ, không được cách quá xa. Dừng lại một chút, Thường Tứ Lang tiếp tục vẽ, trên mặt tuyết, trận nhạn ban đầu, theo nét vẽ của Thường Tứ Lang, lại biến thành trận bao vây tiêu diệt. Hắn nói, Chu Trung, khinh kỵ cơ động nhanh, người có thể giảm tốc độ một chút, đi song song với trọng kỵ. Mặt khác, ta đoán Hoàng Chi Chu chắc chắn sẽ thăm dò trước. Ví dụ như, phái ra một đội quân nhỏ làm mồi nhử, nếu hai người không để ý, vây lấy đội quân nhỏ đó, sẽ mất hết lợi thế. Chu Trung hỏi, vậy chúa công, làm sao để phán đoán, Hoàng Chi Chu thực sự đang chặn đường? Thượng Tứ Lan cười, rất đơn giản. Nếu Hoàng Chi Chu bắt đầu chặn đường hành quân, thì sẽ phái ra một đội kỵ bộ binh, làm mồi nhử từ một hướng khác. Đến lúc đó hai người không cần quan tâm đến đội bộ binh đó, cứ theo trận pháp của tao nhanh chóng bao vây, tấn công vào bản bộ của Hoàng Chi Chu. Triệu Duy và Chu Trung đồng thanh chắp tay, chúa công anh minh. Phó Diên, vị quân sư bị ghẻ lạnh nhất của Bắc Du, cũng vội vàng nịnh nọt, đáng tiếc Thường Tứ Lan không buồn hưởng thụ. Đến giờ ánh mắt của hắn đã càng thêm nặng trĩu. Từ thất bại ở Kỷ Giang, khi Hoàng Chi Chu nhập vào sổ sách, hắn đã biết đội quân Bắc Lộ này rất có khả năng đã trung thành với Hoàng Chi Chu. Nhưng không còn cách nào khác, hắn cần dùng đội quân Bắc Lộ này làm chìa khóa để mở Hoàng Môn Quan. Mặc dù đã thành công phá cửa thành, nhưng vị hổ tướng Hoàng Chi Chu này lại dám lấy yếu chống mạnh, liều chết chặn đường hành quân của hắn. Hắn có chút không hiểu, người bạn cũ nhỏ bé kia, khi nào đã tụ tập được nhiều anh hào thiên hạ như vậy. Từ một tiểu nông gia, từng bước một, đi đến con đường tranh giành thiên hạ với hắn. Trời dần tối, tuyết cũng thưa đi, xung quanh tuyết trắng phản chiếu, khiến cảnh vật sáng bừng, chói mắt. Khác với ban ngày tuyết rơi dày đặc, lúc này mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Không nghi ngờ gì, đây là một tin xấu đối với quân Bắc Lộ đang mai phục. Phó tướng Hoàng dễ giọng nói nặng nề, nếu tối nay không giữ được, có lẽ Bắc Du Vương sẽ đến được Hoàng Môn Quan. Hoàng Chi Chu đứng trước mặt hắn, trầm tư, cũng một mặt nặng nề. Hắn hỏi, Hoàng Nghĩa, Hoàng Môn Quan thế nào rồi? Hoàng Nghĩa đáp, tin tức trước đó chỉ nói, quân của đại tướng Bắc Du Thường Tiêu đã vào thành, nhưng thủ tướng Lỗ Hùng vẫn chưa rút lui, vẫn đang giao tranh. Chủ tử, chúng ta ở trong gió tuyết lâu rồi, binh sĩ có lẽ không chịu nổi lạnh nữa. Hoàng Chi Chu cúi đầu, lấy yếu chống mạnh, chỉ có thể dựa vào thế. Đáng tiếc quân cứu viện của Tây Thục Vương chưa đến, quân canh gác Hoàng Môn Quan lại đang tự chiến. Chúng ta là đội quân cuối cùng ở trước quan. Hoàng Nghĩa hỏi, chủ tử có kế hoạch gì? Hoàng Chi Chu hỏi, tuyết rơi bao nhiêu ngày rồi? Hoàng Nghĩa đáp, 2-3 ngày. Ta trước đây định đề nghị chủ tử dùng kế tuyết lở, nhưng tuyết trên đỉnh núi còn quá mỏng. Hoàng Chi Chu cười nhạt, chờ một lát. Hoàng Nghĩa, hay là chúng ta dùng kế tuyết lở giả tấn công quân Bắc Du? Hoàng Nghĩa ngạc nhiên, chủ tử, hình như không nghe rõ. Tuyết trên đỉnh núi còn mỏng, không đủ để gây ra tuyết lở. Hoàng Chi Chu đáp, tất nhiên, nếu đối phó với một kiêu hùng như Bắc Du Vương, hắn sẽ nhìn thấu ngay. Nhưng nếu ta không đoán sai, trong cuộc chiến tuyết này, Bắc Du Vương sẽ sử dụng đội kỵ binh quan trọng nhất. Hoàng Nghĩa hỏi, chẳng lẽ là đối phó với trọng kỵ Bắc Du? Hoàng Chi Chu đáp, cũng không phải. Trọng kỵ tướng Triệu Duy của Bắc Du có chút dũng mãnh và mưu lược. Bản tướng muốn đối phó là khinh kỵ tướng Chu Trung của Bắc Du. Gãy một cánh, đại quân Bắc Du sẽ không thể bay lên được. Chúng ta trước hết giả vờ yếu thế, dụ Chu Trung rời khỏi bản trận, truy đuổi đến cửa phong. Đợi khi thế tuyết lở giả xảy ra, Chu Trung sẽ lo lắng tuyết lở thật, quân tâm sẽ đại loạn. Như vậy, có thể thừa cơ tấn công đội quân này. Chu Trung người này, không giống với trọng kỵ Triệu Duy, nhát gan lại sợ gánh trách nhiệm, chắc chắn không dám mạo hiểm ở cửa phong. Hoàng Nghĩa cũng vui mừng. Hoàng Chi Chu nói, nhưng Bắc Du Vương rất giỏi dùng binh, nặng nhẹ hai kỵ, hắn chắc chắn sẽ phối hợp, ý định tiêu diệt chúng ta trước Hoàng Môn Quan. Dừng lại một chút, Hoàng Chi Chu im lặng, rồi nói tiếp. Hắn nói, Hoàng Nghĩa, ta và ngươi chia làm hai đội quân, ngươi phụ trách dụ khinh kỵ vào cửa phong, đợi thời cơ thích hợp, lập tức chuyển thủ thành công, đánh bại Chu Trung. Hoàng Nghĩa hỏi, về chủ nhân thì sao? Hoàng Chi Chu sắc mặt trầm ổn, trọng kỵ của Triệu Duy ta sẽ tạm thời ngăn chặn. Nhưng trước đó, Ngô Phong đâu? Một phó tướng khác của Bắc Lộ quân bước ra, mổ có mặt. Hoàng Chi Chu ra lệnh, bản tướng ra lệnh cho ngươi dẫn 1.000 người, đến cửa phong phía trước tạo thế tuyết lở, phối hợp với Hoàng Nghĩa tiêu diệt khinh kỵ của Bắc Chu Vương. Hai người nhớ kỹ, thắng bại của chúng ta rất có thể phụ thuộc vào trận này. Hoàng Nghĩa và Ngô Phong đồng thanh chắp tay, chủ tử yên tâm. Hoàng Chi Chu thở ra một hơi, quay mặt về phía tuyết trắng, một lúc sau trong mắt lộ vẻ mong chờ. Nếu Tây Thục đại thắng, hắn còn sống, có thể đến Trường Dương đón vợ con vào Thục. Dưới đêm tuyết, hai đội kỵ binh nặng nhẹ của Bắc Du theo lệnh của Thường Tứ Lan bắt đầu bày thành trận nhạn, chuẩn bị tiến quân. Triệu Duy do dự một chút, vẫn dặn dò, Chu Trung tướng quân, xin hãy nhớ kỹ lời chúa công giao phó, Trước đây với thân phận kỵ úy của hắn, tất nhiên không đủ tư cách. Nhưng bây giờ, Bắc Du Vương đã đề bạt hắn trở thành đại tướng kỵ binh Bắc Du. Nói một cách nghiêm túc, hắn còn cao hơn Chu Trung, người có kinh nghiệm 2 cấp. Nghe lời của Triệu Duy, khinh kỵ tướng Chu Trung quay đầu lại, sắc mặt tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn buồn bã chắp tay. Khác với sự sắc bén của Triệu Duy, bây giờ Chu Trung chỉ muốn cẩn thận, chờ thời cơ bao vây tiêu diệt Bắc Lộ quân. Chu Trung đáp, giọng không nhanh không chậm. Triệu tướng quân yên tâm, Triệu Duy không nói nhiều sắp tay, rồi dẫn bản bộ trọng kỵ tiến về phía trước. Chu Trung cũng vội vàng ra lệnh. Không lâu sau, hơn 7.000 khinh kỵ cũng bắt đầu phi nước đại trên con đường tuyết. Ở phía sau, Thượng Tứ Lang không để đại quân đi vội. Hắn tin rằng, nếu Hoàng Chi Chu muốn chặn đường hắn, chắc chắn sẽ tự mình xuất hiện, rơi vào bẫy nhạn trận của hai đội kỵ binh. Thượng Tứ Lang trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh cho bộ binh uống một ngụm súc cây, hành quân chờ lệnh ở phía trước. Nếu phát hiện Bắc Lộ quân rơi vào bẫy, lập tức tấn công, đạp đạp. Tuyết chưa qua vó ngựa, dưới ánh trăng, tuyết trắng chói mắt, không ngừng khiến người ta thấy đau mắt. Ngồi trên lưng ngựa, Chu Trung nhíu mày dụi mắt. Sau khi chia cánh với Triệu Duy, không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Hắn biết vị đại tướng Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu, trước đây trong lễ hội ở Trường Dương, hắn còn kính một chén rượu. Vậy mà người như vậy lại phản bội Bắc Du. Nếu không phản bội, hắn cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm lúc này? Chu Trung dặn dò, cẩn thận, tất cả đều cẩn thận. Đừng quên, Bắc Du chúng ta đã mất mấy vị đại tướng và quân sư, tâm tình của chúa công chắc chắn không tốt. Nếu chúng ta làm hỏng việc, sợ là phải chịu 50 quân trượng, sống dở chết dở, một kỵ binh báo cáo. Chu tướng quân, trọng kỵ của Triệu Duy đã ở phía trước rồi. Chu Trung nhíu mày, hắn gấp cái gì, chịu chết à? Dựa theo quân lệnh của Bắc Du Vương, hắn cũng không dám chậm trễ, chỉ biết thúc đại quân cũng bắt đầu tăng tốc, theo trận nhạn tản ra phi nước đại về phía trước. Đương nhiên, để an toàn, Chu Trung cũng không quên phái kỵ binh dò xét trước. Khoảng gần nửa canh giờ sau, đột nhiên, nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của kỵ binh dò xét phía trước. Một phó tướng bên cạnh kinh hãi nói, tướng quân phát hiện Bắc Lộ quân, có địch tấn công. Chu Trung dừng lại một chút, quan sát một lúc lâu, mới cho bản bộ tiếp tục theo kế hoạch, bắt đầu bao vây quân Bắc Lộ. Chu Trung rút đao, giọng nói bay vào trong gió tuyết, cẩn thận, nhớ kỹ cẩn thận, không được làm loạn trận hình. Quân Bắc Lộ lộ diện chỉ có hơn 1.000 người, chính là một đội quân mồi nhử do Hoàng Nghĩa bày ra. Nhưng lúc này, điều khiến Hoàng Nghĩa nhíu mày là Chu Trung không cho đại quân tấn công, ngược lại càng thêm cẩn thận. Một người cẩn thận như vậy, làm sao có thể dụ hắn truy đuổi? Hoàng Nghĩa suy nghĩ một chút, truyền lệnh xuống, đại quân giả vờ chiếm bãi, binh sĩ hậu trận bỏ đao, Phức Thuẫn rút lui về phía cửa phong. Một người lo lắng, tướng quân, như vậy có quá nguy hiểm không? Hoàng Nghĩa cắn răng, giọng nói càng thêm bình tĩnh, lũ chuột nhắt Bắc Du này nhát gan như chuột, trừ khi chắc chắn thắng mới dám ra lệnh truy đuổi. Chúng ta đừng phụ lòng Hoàng tướng quân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.